Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 785, tà nữ hoàng điện hạ. Ngạo kiều thiếu nữ khẽ mỉm cười, nụ cười kia khuynh quốc khuynh thành rất là say lòng người. Đáng yêu để kia hai vị cổ huyết thiên kiêu đều mê say rồi. Loại này mỹ lệ dung nhan, đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân điên cuồng. Sau lưng, vị kia tóc trắng nam tử nghe xong nữ hoàng thế mà thả ra miệng gió, liền có chút không bình tĩnh rồi. Mặc Kiếm, việc này là ta nói ra trước. Ha ha, ta Mặc Kiếm làm việc, chỉ tin tưởng hành động, không tin miệng lưỡi. Ta tin tưởng nữ hoàng cũng cùng ta có đồng dạng quan điểm. Ta sẽ không dễ dàng cho nữ hoàng hứa hẹn. Nhưng là ta nếu là hứa hẹn, vậy nhất định có thể làm đạt được. Áo đen nam tử cười nhạt nói. Đối kia tóc trắng nam tử ngột ngạt hơi có chút không khách khí. Nữ hoàng thấy hai đại cổ huyết đều vì nàng khom lưng. Cạnh bề ngoài cạnh tranh, không khỏi hiện ra một vệt mê người ý cười. Các ngươi hai cái, không cần tranh rồi, kết quả còn chưa hề đi ra đâu. Ta nghe nói Mặc Thiên Hồn cũng đi thay ta tranh thủ quang minh bản nguyên rồi. Không thể nói trước, hắn sẽ là cái thứ nhất cho ta mang tới bản nguyên người đây. Hai đại cổ huyết nghe vậy, mắt bên trong có một vệt khinh thường. Mặc Thiên Hồn, ta nữ hoàng điện hạ, ngươi vẫn là không cần chờ rồi a. Kia cái Mặc Thiên Hồn đã bị Xích Kim Thần Giới một cái tên là Tần Phong tiểu tử cho giết rồi. Chuyện lúc nào? Bởi vì Mặc Kiếm một câu, nữ hoàng trên mặt kia say lòng người ý cười chậm rãi thu liễm. Âm thanh thanh lãnh hỏi nói, nàng lần này sắp thức tỉnh thời khắc. Mặc Thiên Hồn tiến về đến phong ấn nàng tòa kia sơn môn đi rồi một chuyến. Cùng nàng lão bộc nói rồi một ít chuyện. Lão bộc cùng với nàng bàn giao, Mặc Thiên Hồn gặp được rồi quang minh bản nguyên, sẽ thay nàng đến tranh thủ. Bây giờ, hai cái này người lại còn nói Mặc Thiên Hồn chết rồi. Một đoạn thời gian trước, chúng ta còn không có giáng lâm thái cổ thần cảnh thời điểm. Mặc Thiên Hồn ở quang minh thần tôn mộ bên trong bị một cái phàm huyết cho đánh giết rồi. Mặc Kiếm nói, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Mặc Kiếm lại bổ sung nói, mà lại nghe đồn, cái kia gia hỏa còn giết rồi chúng ta thái cổ thần sơn không ít người đây. Há, các ngươi hai cái nếu là gặp được, vậy thuận tay thay ta giải quyết rồi a. Mặc dù Mặc Thiên Hồn chỉ là một cái tiểu bối, nhưng lại là thái cổ thần sơn hoàng huyết, bị một cái phàm huyết đánh giết. Bản này chính là hoàng huyết sỉ nhục. Nữ hoàng quay đầu đi, lãnh đạm nói. Hai người thấy nữ hoàng thái độ bỗng nhiên trở nên lạnh, cũng là có chút không biết rõ xuất phát từ nguyên nhân gì. Bất quá hai người vẫn là gật đầu. Mặc Kiếm cười nói, ta nữ hoàng điện hạ, ngươi yên tâm, ngươi nghĩ muốn ta đều sẽ mang tới cho ngươi, cho dù là trên trời ngôi sao, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đều có thể hái xuống tặng cho ngươi. Một bên, vị kia tóc trắng nam tử mắt bên trong có chút sát khí. Hắn rất chán ghét Mặc Kiếm một điểm này. Hắn biết rõ Mặc Kiếm vậy ưa thích nữ hoàng, mà hắn vậy đồng dạng ưa thích nữ hoàng. Hai người thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Mặc Kiếm ngoài miệng nói mình thích dùng hành động chứng minh, nhưng lại là hoa ngôn xảo ngữ nhiều nhất một cái kia. Loại này người, hắn rất không ưa thích. Bất quá bởi vì nữ hoàng cũng ở, cho nên hắn liền cũng không có nói cái gì, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, quay người rời đi, dung nhập vào hư không bên trong. Nữ hoàng thấy phi hồ rời đi, môi đỏ nhếch lên, thật là một cái mảnh gỗ. Nàng lung lay đầu, thân hình từ từ hư ảo, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong lần này bế quan chính là tốt thời gian mấy tháng. Quang minh đạo thụ bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng mặc dù không phải là đặc biệt nhiều, nhưng lại quá tinh thuần rồi. Tần Phong không dám tùy ý liền đem kia chút năng lượng nuốt chửng lấy. Cho dù là hắn từng chút một hấp thu, mấy tháng qua có nhiều lần hiểm chút bị năng lượng cho trùng kích bạo thể mà chết. Cũng may, cái này thời gian mấy tháng hắn chống rồi tới đây. Hắn hiện tại đã đem bổn nguyên chi lực cho đều luyện hóa. Hắn tu vi cũng theo đó đột phá, đó là cấp 6 thần tôn. Giờ khắc này Tần Phong đã đạt tới rồi cấp 6 thần tôn sơ kỳ. Bất quá Tần Phong hơi có chút tiếc nuối, bởi vì hắn quang minh bản nguyên không có đại viên mãn. Lần bế quan này hắn chỉ là đột phá rồi một cái cảnh giới. Quang minh bổn nguyên chi lực chỉ là đẫy đà rồi một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi tỉnh rồi. Quang minh chủ thần chắp tay mà đứng, liền ở vào trước người bọn họ cây kia quang minh đạo thụ bên dưới. Cây kia quang minh đạo thụ sau mấy tháng trước muốn làm khô rất nhiều. Mặc dù phiến lá vẫn như cũ là ánh vàng rực rỡ, nhưng lại có thể cảm thụ đi ra. Cái này khỏa quang minh đạo thụ già yếu chi thế, nhưng đã không thể ngăn cản. Liền quang minh chủ thần linh thể vậy hư ảo rồi rất nhiều. Tựa như tầng một trong suốt xương khói đồng dạng, gió thổi qua, liền muốn tiêu tán, đây là cường giả muốn quy khư dấu hiệu, quang minh chủ thần hạn lớn sắp tới, phải bỏ mạng rồi, đa tạ tiền bối thành toàn tri ân, vãn bối suốt đời khó quên. Tần Phong trịnh trọng hướng phía quang minh chủ thần ôm quyền một vái, trong lòng có nồng đậm ý cảm kích. Mặc dù hắn chỉ đột phá rồi một cái cảnh giới, nhưng là điều này cũng làm cho Tần Phong giảm bớt rồi rất dài thời gian tu luyện. Nếu như không có quang minh chủ thần bản nguyên, hắn nghĩ muốn đạt tới cấp 6 thần tôn, khả năng cần muốn mấy trăm năm, thần giới hạo kiếp mấy trăm năm, cùng bình thường mấy trăm năm, đại biểu ý nghĩa là không giống nhau. Ha ha, tiểu gia hỏa. Cái này đều là chính ngươi tranh thủ đến. Bất quá có một chút đáng tiếc. Ngươi không có đại viên mãn. Nếu là ngươi quang minh bản nguyên có thể đại viên mãn, ngươi thực lực còn có thể lại lên một tầng nữa. Quang minh chủ thần mỉm cười gật đầu. Quang minh chủ thần tiền bối, ta đã rất thỏa mãn rồi. Cứ như vậy liền tốt. Tần Phong từ quang minh chủ thần câu nói nghe được đến rồi thở dài. Hắn cũng biết rõ, nếu như mình đem truyền thừa toàn bộ cho thu xuống, lần này hắn thu hoạch có thể sẽ càng nhiều, nhưng là hắn cũng không hối hận, hắn làm việc nghĩa không chùn bước. Hát, ngay lúc này, đế tinh vậy thanh hát một tiếng, từ bế quan bên trong thức tỉnh, oanh, đế tinh trên thân, cũng có một luồng cường hãn khí tức phun ra ngoài, kinh lịch thời gian dài như vậy bế quan. Đế tinh cũng có rồi thu hoạch không nhỏ, cấp 8 thần tôn, đại viên mãn quang minh bản nguyên, xem ra ngươi đối với quang minh bản nguyên hấp thu hiệu suất càng cao một chút a. Quang minh chủ, thần hơi hơi gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng, đế tinh nhưng đã đột phá rồi cấp 7 thần tôn, đạt tới rồi cấp 8 thần tôn cảnh giới. Mà lại so bình thường cấp 8 thần tôn còn phải mạnh hơn không ít. Cơ hồ tiếp cận cấp 8 thần tôn hậu kỳ rồi. Đế tinh có hy vọng đang đi ra thái cổ thần cảnh trước đó đột phá cấp 9 thần tôn. Mà lại đế tinh không đơn thuần là tu vi đột phá. Quang minh bản nguyên vậy đạt tới rồi đại viên mãn cấp độ. Mặc dù chỉ là vừa mới đạt đến đại viên mãn, nhưng lại là bước vào đến rồi lĩnh vực này bên trong. Đế tinh quang minh bản nguyên lại tiến hóa. Cái kia chính là chủ thần cấp bản nguyên rồi. Lại thêm cổ huyết duyên cớ. Đế tinh hiện tại chiến lực. Sợ là lật rồi gấp bội cũng không chỉ. Chúc mừng đế tinh tiền bối. Đột phá cấp 8 thần tôn. Tần Phong mỉm cười. Ôm quyền nói. Lần này muốn đa tạ ngươi rồi. Còn có quang minh chủ thần tiền bối thành toàn. Đế tinh bận bịu chắp tay. Đáp lễ nói. Nàng bây giờ có thể có như thế lớn cơ duyên, còn không phải Tần Phong thành toàn duyên cớ. Đế tinh trong lòng đối với Tần Phong thế nhưng là ôm lấy rất sâu lòng cảm kích. Ở tiến đến trước đó, nàng thậm chí đều không có nghĩ qua, chính mình sẽ bị một cái vãn bối đến giúp. Tốt rồi, tiểu gia hỏa nhóm, hiện tại các ngươi truyền thừa đều đã luyện hóa hoàn tất. Ta cũng nên quy khư tại thiên địa rồi. Quang Minh chủ thần thở dài một tiếng, thân hình lại lần nữa hư ảo rồi mấy phần. Tiền bối, Tần Phong mắt lộ ra không nhẫn, trong lòng thở dài. Từ Quang Minh chủ thần linh thể đến xem, Quang Minh chủ thần đã hạn lớn sắp tới rồi. Cái này cũng khó trách. Quang Minh chủ thần là thượng cổ thời đại người, là cùng kia chút đạo nhân nhóm cùng một thời đại. Quá xa xưa rồi, mặc dù Quang Minh chủ thần là cấp cao nhất chủ thần chiến lực, nhưng là vậy không nhịn được thời gian tẩy lễ. Sống đến bây giờ, nhưng đã là bởi vì chấp niệm quá sâu rồi. Tiểu gia hỏa, lại trước khi đi, ta cho ngươi thêm một đạo cơ duyên. Quang Minh chủ thần đã khống chế không nổi nói lan tràn. Thiên địa bắt đầu ăn mòn Quang Minh chủ thần linh thể. Ở cái này thời khắc cuối cùng, Quang Minh chủ thần vỗ một cái ấn đường. Một đạo ấn nhớ từ ấn đường bay ra. Ong ong, kia một cái dấu ấn tựa hồ là một đạo khống chế dấu ấn. Tần Phong cảm giác được, trong cơ thể mình vô tận quang minh đồ đang rung động. Đây là vô tận quang minh đồ trên đồ vật. Tần Phong trong lòng hơi động, hỏi thăm nói, quang minh chủ thần nhẹ nhàng gật đầu. Vô tận quang minh đồ hẳn nên là cấp cao nhất chủ thần khí. Lấy ngươi tu vi hiện tại, nghĩ muốn khống chế thật sự là quá khó rồi. Cho nên ngươi cần muốn một cái khống chế dấu ấn. Cái này khống chế dấu ấn có thể cho ngươi hơi thao túng vô tận quang minh đồ. Quang minh chủ thần đem kia dấu ấn rơi vào Tần Phong lòng bàn tay. Kia dấu ấn đang phát ra óng ánh sáng bóng. Tần Phong nhìn qua kia quang minh bức vẽ khống chế ấn, mắt lộ ra cảm kích cùng vẻ kích động. Đa tạ tiền bối. Tần Phong biết rõ, cùng loại với vô tận quang minh đồ dạng này đỉnh cấp chủ thần khí, cũng không phải là đạt được rồi liền có thể sử dụng. Không trọn vẹn chủ thần khí còn tốt, chỉ cần hiến tế liền có thể phát động một bộ phận uy lực. Mà cao giai chủ thần khí đã có rồi tự chủ ý thức, trừ phi đạt được khí linh tán thành, nếu không rất khó thao túng. Mà vô tận quang minh đồ so bình thường cao giai chủ thần khí còn muốn khó thao túng. Bởi vì vô tận quang minh đồ là sinh ra từ giữa thiên địa, cũng không phải là bất luận một vị nào chủ thần luyện chế. Chủ thần khí bên trong không có thần chi hoặc là binh hồn, nghĩ muốn thao túng thì càng khó rồi. Có thể nói, không có quang minh chủ thần cái này dấu ấn, Tần Phong nhiều nhất có thể phát huy chủ thần khí một phần vạn uy lực. Mà có rồi cái này dấu ấn, lấy Tần Phong cản xuống tu vi, nói không chừng có thể phát huy ra chủ thần khí một phần ngàn uy lực. Mặc dù một phần ngàn, một phần vạn nghe là một cái rất nhỏ số lượng, nhưng là đây đều là đối với chủ thần mà nói. Chủ thần một phần vạn, loại kia lực lượng bực nào rồi đến, có thể tùy tiện hủy diệt thần tôn cường giả, thì càng không cần xách cái gì một phần ngàn rồi. Cho dù là cấp 8 thần tôn, một cái không chú ý cũng muốn bị thiệt thòi. Cái này ân tình, không thể bảo là không nặng. Đây cũng là ta ở trước khi vẫn lạc, vì xích kim thần giới làm cống hiến a. Tiểu gia hỏa, năm đó ta đem vô tận quang minh đồ ném tại thần giới đại lục ở bên trên. Ngươi có thể được đến, liền chứng minh ngươi ta có duyên. Ta không thành toàn ngươi, ngược lại là vi phạm thiên ý rồi. Quang minh chủ thần cười ha ha, có chút thoải mái. Một cường giả, tốt nhất số mệnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Gặp được một vị người có duyên, truyền thừa y bát của mình, mà lại vị này người có duyên vẫn là cái thiên phú cùng tâm tính cũng không tệ tiểu gia hòa. Đây chính là để quang minh chủ thần cũng đều vừa lòng phi thường a. Tần Phong sắc mặt cổ quái, bởi vì cái này Quang Minh bức vẽ cũng không phải hắn nhặt được, mà là Quang Minh thần tôn nhặt được. Nếu là nói người có duyên, vậy cũng hẳn nên là Quang Minh thần tôn mới đúng. Bất quá Tần Phong cũng không đem trong lòng nói ra, mà là thật sâu mà chôn giấu ở đáy lòng, xem như mình cùng vô tận Quang Minh đồ ở giữa một cái bí mật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?